lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với lại điều muốn nói. Những điều mà chúng ta ấp ủ bấy lâu nay ở trong lòng, bây giờ không nói ra không được rồi đó. Tại vì theo thời gian chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, như là tự mình lấy đá đè lên vai mình vậy. Thì bây giờ mình gỡ không được để chúng tôi gỡ quý vị nhé. Rất đơn giản thôi, chỉ cần mình cởi mở, tự tin, tham gia chương trình là được rồi. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chia sẻ câu chuyện này, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị thông tin về tình hình giao thông mà vị thính giả số điện thoại cuối 5203 cho biết. Đường Vành Đai Đông từ đường dẫn cao tốc đến vòng xoay Mỹ Thủy quận 2 tiếp tục xảy ra hiện tượng ùn xe. Thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mong là các bác tài chúng ta sẽ chú ý ngay tại khu vực đường Vành Đai Đông từ đường dẫn đường cao tốc đến vòng xoay Mỹ Thủy quận 2 quý vị nhé. Quay trở lại với điều muốn nói của chúng ta, người mà Thảo Nguyên mong muốn cùng kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay và đồng thời cũng là người mở đầu chương trình, đó chính là anh Long ạ. Dạ xin chào anh Long. Vâng, em chào chị ạ. Dạ xin chào ạ. Nghe giọng đoán tuổi hơi khó. Thảo Nguyên muốn hỏi anh Long bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô hơn. Hôm nay năm nay em 28 á. À 28 tuổi hả? Vâng. Không biết là Long đã nghe chương trình của mình lần nào chưa ạ? Em thì cũng vì công việc bận quá cho nên là cũng không hay được nghe. Em cũng đã từng nghe rồi nhưng mà chủ yếu là nghe bạn bè giới thiệu với lại là kể lại cho nghe thôi ạ. À, không hay được nghe bởi vì quá bận nhưng mà vẫn hướng cái tiêu chí của mình về với chương trình. Vâng. Dạ. Vậy thì chắc đã có đôi lần nghe chương trình của mình và đã hiểu chương trình của mình rồi đúng không ạ? Vâng, nói chung là em cũng nghe, em cũng biết về chương trình, đó là những thông tin về xã hội với lại là những chia sẻ của những hoàn cảnh ở trong xã hội với chương trình, về những điều mà mình muốn hỏi để những chuyên gia để mình có thể là tham khảo ý kiến đó. À hả, thí dụ như mà ngày hôm nay mình là người chủ ở trong câu chuyện thì không biết rằng là Long có cởi mở chia sẻ với Thảo Nguyên và quý vị thính giả không ạ? Tất nhiên là có rồi nhưng mà cũng đôi chút hồi hộp. Tại sao hồi hộp? Tại vì lần đầu tiên lên chương trình hả? Vâng ạ. Không sao đâu, mọi thứ đều rất là thân tình. Tuy lần đầu tiên mình trò chuyện nhưng mà thật sự ra thì Thảo Nguyên luôn luôn coi Long là một người bạn. Dạ. Vâng. Rất mong là Long cũng như vậy với Thảo Nguyên để mình tiện chia sẻ hơn. Vâng, chắc chắn em sẽ bộc bạch hết. Hứa là phải làm nhé. Rồi, Long nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Không biết lá thư này nói gì, nhưng mà Thảo Nguyên đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 dòng. Long đã sẵn sàng lắng nghe chưa? Dạ, em sẵn sàng. Sẵn sàng quá không? Sẵn sàng Thảo Nguyên đọc nhé. Nội dung lá thư như sau. Anh à, em và anh vừa quen biết nhau và yêu nhau tròn 10 tháng đúng không anh? Trong thời gian 10 tháng này, tình cảm giữa anh và em trôi đi êm đềm, không hề có sóng gió gì cả. Nhưng mới đây thôi á, thì em và anh lại giận nhau. Em biết là anh không thích em nói nhiều, và trong chuyện giận nhau lần này là do em nữa. Nên em mong anh đừng có buông tay, vì tìm được nhau trong thế giới này rất là khó. Em chỉ muốn nói với anh á, là em xin lỗi anh, em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Bây giờ đang thở phào nhẹ nhõm phải không? Tại vì không ai nói xấu gì mình hết. Và đây là những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà một vị thính giả đã viết thư và thắng rất nhiều những lá thư khác mới có thể được lên sóng. Vâng. Dạ, người này rất là xứng đáng được biết tên ạ. Ai thế ạ? Sao im lặng? Cười nữa. Dạ, tên gì ạ? Thật sự thì em cũng không nghĩ là... Không nghĩ sao ạ? Có thể là em không tiện nói ra được không chị? Tại sao? Đừng nói với Thảo Nguyên là sau khi mà nhận xong lá thư này là không biết ai là người gửi cho mình. Tại vì... Cái là em biết rồi. Tại sao lại không nói ra? Tại vì ngay từ đầu mình đã giao kèo. Đúng không? Thất hứa với tôi phải không? Vâng. Hả? Đó là một lý do, còn một lý do khác để có lẽ là riêng tư em. Em bị giữ kín. Thảo Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra. Và bản thân của Thảo Nguyên cũng rất là bất ngờ. Tại vì lá thư này thì cũng đã nói rất là rõ, Thảo Nguyên biết tên. Vâng. Mọi thứ Thảo Nguyên nắm trong tay. Dạ. Nhưng điều quan trọng là người kết nối có chịu cộng tác với mình hay không để mình tiếp tục khai thác câu chuyện. Còn nếu như mà Long ngại ngùng trước những câu hỏi rất là đơn giản của Thảo Nguyên thì Thảo Nguyên không biết là mình sẽ khai thác như thế nào. Liệu những câu hỏi tiếp theo thì Long có trả lời được hay không? Chắc chắn em trả lời được chị ạ. Tên trả lời không được, mấy câu khác trả lời được, cũng ngộ ha. Dạ, hơn là Thảo Nguyên mới uống thuốc xong. Nếu không khổ lắm, đau đầu. Nhiều khi thính giả cũng làm khổ MC lắm mà. Dạ, rồi, bây giờ thì như thế này. Thế sau khi mà đã nghe xong lá thư Thảo Nguyên đọc rồi á, Long có còn giận người ta nữa không? Thật ra thì sau khi giận là em cũng nghĩ lại rồi. Em nghĩ lại là không phải là vì tự nhiên mà người ta như thế, cũng là do mình cũng thứ tự không đúng cho nên là người ta mới giận chứ không à, người ta mới như thế cho nên là mình mới xảy ra chuyện hai đứa giận nhau chứ không phải là tự nhiên mà người ta lại làm việc đó. Và người ta đã xin lỗi Long. Long có nhận lời xin lỗi này không? Em đang im lặng, em chưa nhận lời xin lỗi, nhưng có lẽ sau lá thư này thì em chắc chắn là em sẽ nhận lời xin lỗi thôi. Mà cũng ngộ ha, Thảo Nguyên thấy là trong chuyện này Long cũng nhận mình là người có phần lỗi. Tại sao lại im lặng để cho người ta nói xong thì mình mới mở lòng? Đôi khi trong cuộc sống nó có nhiều cái mà không, nó không theo một quy luật gì cả. Có thể là mình nghĩ ra rồi nhưng mà mình lại còn lưỡng lự, mình chưa làm. Bạn có yêu người con gái này nhiều không Long? Thật ra thì tình cảm của bọn em thì cũng đang tiến triển ạ. Em cũng chưa dám nói là yêu nhiều. Tại sao? Tại vì em nghĩ là bây giờ như tuổi này thì yêu một người là xác định đã là lấy làm vợ chứ không phải là yêu để chơi bời nữa, cho nên là em muốn là tình cảm nó được xác định một cách rõ ràng và nó có cái gì đó chín chắn ở trong đó. Dạ. Hai bạn có ở cách xa nhau không ạ? Hay là ở gần nhau? Bọn em cũng cách xa nhau. Hiện tại là đang cách xa nhau. Cách xa nhau ạ? Long ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Còn bạn kia ạ? Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Bao lâu hai bạn gặp nhau một lần? Bọn em thì khoảng một tháng hoặc là hai tháng gì đấy ạ. À, một tháng hai tháng mới gặp nhau á hả? Vâng. Gặp nhau mấy tiếng đồng hồ à? Vâng, chỉ thế thôi. Bởi vì công việc của em nó tốn nhiều thời gian mà hay phải đi xa nhà, cho nên là chỉ gặp nhau nói chuyện một vài tiếng đồng hồ thế thôi. Long làm nghề gì Long? Em đi lấy xe vậy ạ. Còn bạn ấy ạ? Bạn ấy là công là việc gì ạ? Bạn ấy là công nhân. Nói chung là cuộc sống này như là Long đã nói, nó không theo một cái quy luật nào cả. Cái về suy nghĩ của mình. Nhưng mà Thảo Nguyên thấy trong tình yêu nó có một quy luật rất là rõ ràng. Dạ, đó là khi mình yêu thương ai á, mình sẽ làm tất cả mọi thứ cho người đó. Nhưng mà Thảo Nguyên không biết được tình cảm của Long như thế nào, cũng hơi lo lắng cho người phụ nữ đang ở bên cạnh bạn, không biết là người đó sẽ như thế nào. Nếu như mà hỏi Long tên, Long cũng không nói. Xong rồi tình cảm cũng không chắc chắn. Cái gì nó cũng không chắc chắn là làm sao ta? Thật ra thì nhiều lúc em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em cũng đã từng nghĩ là có lẽ là mình dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho những việc khác mà không dừng lại một chút để suy nghĩ về bản thân, về những người xung quanh mình. Xem là ai trong mức định như thế nào, hay tình cảm của người khác đối với mình như thế nào, để mình có thể là có một cái hướng để lo cho tương lai cái gì đó nó cách đồng đều, chứ không thể là lúc nào cũng chỉ nghĩ cho công việc. Thì những khi mình không quan tâm đến người khác thì ngoảnh lại thì chắc chẳng là con mình cả. Đúng rồi Long, Long nói đúng mà. Sao không làm? Tại vì sao ạ? Mình sinh ra là để yêu thương. Công việc thì vẫn có, nhưng mà nếu như mà Long cứ chạy mãi theo công việc, đến một ngày khi tuổi mình qua đi, và dù cho người ta có thương mình đến cỡ nào đi chăng nữa, thí dụ như bạn nghe câu chuyện Hòn Vọng Phu đúng không, người ta chờ chồng nhưng mà biết chồng của mình yêu thương mình, còn đối với Long thì nó không rõ ràng thì làm sao người ta dám chắc người ta chờ. Rồi mãi thời gian trôi qua đi, đến lúc mình đau ốm bệnh tật, không có ai chăm sóc lo lắng cho mình cả, mình cô đơn về tuổi xế chiều, điều đó thật kinh khủng. Thôi Nguyên nghĩ đến, dạ. Cho nên ngay từ bây giờ hãy yêu thương những người bên cạnh mình, tại vì thời gian không chờ đợi một ai cả, Long ạ. Dạ. Thế bây giờ giấu tên người ta không biết vì lý do gì, thế trò chuyện thì chắc được phải không ạ? Vâng. Dạ. Trò chuyện thoải mái ạ. Trò chuyện thoải mái. Vậy nếu Thôi Nguyên gọi tên có được không? Được ạ. Dạ thôi, Thảo Nguyên cũng khổ lắm. Đừng làm khó Thảo Nguyên tội nghiệp. Vậy bây giờ thôi mà Thảo Nguyên vẫn muốn bạn nói tên hơn, kỳ vậy đó. Tại vì sao Long biết không? Dạ chị nói đi ạ. Sợ nhầm địa chỉ. Sao Long em nói nhầm địa chỉ vậy chị? Sợ khi kết nối nhầm địa chỉ, Thảo Nguyên sợ lắm. Chắc chắn là không nhầm đâu. Để nói tên cho Thảo Nguyên nghe cái coi. Em đã nói với chị từ đầu rồi, đó là một cái em khó nói ở đây, cho nên là chị có thể. Ok, cho Thảo Nguyên biết lý do đi ạ. Thảo Nguyên sẽ nói tên liền, kết nối liền. Thảo Nguyên không hiểu. Chị cứ nói chuyện với em đi rồi cuối cùng chị sẽ hiểu. Bây giờ là không hiểu rồi đó. Tại vì tại sao lại không cho biết tên nhỉ? Xong lại chấp nhận kết nối, tại vì lạ lắm. Theo quy luật của chương trình là phải biết tên xong mới trò chuyện. Em bây có giờ lẽ em nói nhiều thì sẽ tốn thời gian của chương trình. Đúng vậy. Mà cái ý định của em từ đầu đã muốn giấu tên rồi, cho nên là chị cứ tiếp tục chương trình đi để cái này để cuối cùng ạ. Để cuối cùng hả? Vâng. Ây da. Nói chung là thính giả yêu cầu thì nhiều khi cũng có cái lý do riêng của họ, MC thì cũng có lý do riêng của mình. Thôi thì mỗi người sẽ chịu lắng nghe nhau một tí phải không? Dạ. Rồi ngày hôm nay thì thời tiết cũng dễ chịu, Thảo Nguyên cũng dễ chịu trong lòng. Cho nên là sẽ làm theo yêu cầu của Long, nhưng mà trong lòng không mấy được vui. Và rất sợ sai địa chỉ, nhưng mà nếu như đã như vậy thì hãy cùng tiếp tục trò chuyện để xem hạ hồi phân giải như thế nào. Dạ xin mời đầu dây bên kia lên tiếng ạ. Em nghe ạ. Chào em. Em có tiện khi chị gọi tên em không? Nếu người ta không muốn thì thôi chị ạ. Hả? Tôi muốn chết quá. Sao vậy? Bây giờ hai bạn như thế nào nè? Khổ ghê vậy đó hả? Không phải là không muốn, mà đang đi trên xe nên là không muốn nói. Trên xe có ai? Có người phụ nữ nào ngồi bên cạnh? Nói mau. Em không nói. Không có. Không có hả? Không biết rằng là có đúng địa chỉ không bạn ạ? Chính xác rồi. Bạn nữ, bạn nữ. Dạ. Có đúng địa chỉ không? Có đúng người mà bạn muốn gửi phải không ạ? Dạ vâng, đúng. Mình gọi tên nhé, để dễ xưng hô hơn. Hay bạn muốn làm sao? Thôi Long ơi, Long. Dạ. Nói tên đi, khổ ghê á. 2, 3. Người ta tên gì? Nó yêu người ta mà không nói tên làm sao? Tâm nhỉ. Trời ơi, tôi khổ ghê vậy á. Có một cái tên mà cũng lằn nhằn nãy giờ không chịu nói, làm cho mọi người ai cũng phải thót tim không biết có đúng địa chỉ hay không. Rồi bây giờ nói tên xong rồi, cho mọi người biết lý do vì sao lại không cho biết tên ngay từ ban đầu ạ. Bạn không nói là Thảo Nguyên nghĩ theo hướng khác đó nha. Chị cứ nghĩ đi, có thể là theo hướng khác của chị đấy. À vậy hả? Thôi thì mình làm mình biết, lòng mình biết. Vậy thôi đó. Tâm à, bạn có hài lòng với phần trò chuyện vừa rồi không? Chắc là không đúng không? Dạ. Bạn nghĩ người ta đang giận mình hay là người ta có vấn đề? Nghĩ về hai hướng cả. Ừ. Thật sự á, theo quan niệm và cá tính của Thảo Nguyên, mình là người thích hai màu trắng đen. Nào trắng ra trắng, nào đen ra đen, sự thật phải là sự thật. Như thế này là Thảo Nguyên cảm thấy là bắt đầu mệt mỏi rồi đó. Cho nên là nếu như ở Tâm, Tâm cảm thấy rằng Long vẫn có những điểm mà mình chưa thật sự tin lắm, thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ Tâm nhé. Thảo Nguyên nói như vậy, Long có buồn lòng Thảo Nguyên không? Không ạ. Uh-huh. Em biết những gì mà mình nên làm và những gì mà mình chưa làm được. Nếu như thế gian này ai cũng biết mình đúng hết thì không có việc đau khổ xảy ra. Dạ, Thảo Nguyên nói câu đó chắc là Long hiểu phải không ạ? Vâng. Thật ra đối với một người phụ nữ mà nói, việc chọn cho mình một nơi để có thể gửi gắm đôi bờ vai, cây tùng, cây bách để mình dựa dẫm vào những lúc yếu đuối, đó là điều phụ nữ rất là cần. Và họ rất là sợ hãi khi mà gặp phải một người đàn ông không yêu thương mình, nhưng mà cứ không trả lời rõ ràng, cứ vậy đó. Thì thật sự đó là điều rất là kinh khủng với phụ nữ. Mong Long hiểu. Không nhá. Long có muốn nói gì với Tâm không? Thật ra thì em không nghĩ là tình cảm của bạn ấy dành cho em lại nhiều như thế, mà bạn ấy có khả năng biến cái tình cảm đó thành một cái lá thư nó ý nghĩa đến như vậy, có thể thắng được với tất cả các lá thư khác để được phát sóng của ngày hôm nay. Em rất là cảm động, và có lẽ là sau chương trình này em sẽ thực sự suy nghĩ rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Dạ, cảm ơn Long. Bạn có muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Em chỉ muốn nhắn nhủ với những người đang có hoàn cảnh giống như em, đó là hãy dừng lại và suy nghĩ về cuộc sống của mình, về những người xung quanh mình, những người đang yêu thương mình mà mình đang vô tâm không nhận ra. Hãy quan tâm đến họ, chứ không đến một lúc nào đó rồi sẽ không còn ai bên cạnh mình cả. Cảm ơn Long về thông điệp này. Tại vì khi mà những người thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc làm cũng chỉ mong muốn gửi đến thông điệp này mà thôi. Và hy vọng rằng là Long à, hãy trân trọng những gì mà bạn đang có, đặc biệt là Tâm nhé. Tâm có muốn nói gì với Long không ạ? Dạ, có. Xin mời. Anh à? Ừ. Nghe cậu em có không? Có. Bất ngờ. Dạ. Em nói đi. dù sau cuộc trò chuyện này ấy, anh có quyết định như thế nào ấy, thì em sẽ không giận anh, trách anh. Là tại vì yêu anh nhiều quá ạ. Sao giờ trời? Thiệt quá. Trời ơi, sao tự nhiên em thiệt. Nhưng mà em vẫn muốn nói, vẫn muốn gửi đến anh một lời xin lỗi. Thật sự là thời gian vừa qua em đã không tốt. Cũng vì nhiều lý do, nhưng chỉ mong anh hiểu là em vẫn yêu anh, vẫn muốn bên cạnh anh. Em yêu anh nhiều lắm. Biết. Chị Thảo ơi, hai bạn ạ. À. Dạ. Dạ. Mọi người nghe, mọi người cũng đã hiểu tình cảm của hai bạn như thế nào rồi. Cuộc sống này nó cho mình nhiều thứ mệt mỏi lắm. Nó không như ý mình nghĩ đó. Cho nên là chỉ có một thứ hóa giải, đó là tình yêu thương chân thật nhất dành cho nhau. Khi mình yêu thương chân thật một ai đó, tự khắc rằng là những suy nghĩ mệt mỏi từ công việc của Long sẽ tan biến dần. Và Tâm cũng vậy. Điều mà những người thực hiện chương trình mong muốn nhất là hai bạn hãy yêu thương nhau thật lòng, mang đến cho nhau niềm vui, được không ạ? Đặc biệt là Long ạ. Chứ còn mới nãy thì Tâm nói thì mọi người cũng đã hiểu, sao mà em yêu anh nhiều dữ vậy trời, là hiểu rồi đó. Cho nên đừng làm người ta buồn, tội nghiệp người ta. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc thật là hay. Hai bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc này, coi như là mình đang ở gần nhau chứ không phải là xa nhau như vậy. Và Long nghe cái khúc này xong thì vẫn như câu nói quen thuộc: hãy yêu thương những người bên cạnh mình khi họ vẫn còn đó nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn Long. Cảm ơn Tâm đã tin tưởng chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Mặc dù chúng tôi rất muốn trò chuyện thêm nhiều hơn nữa, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn, mong cặp đôi của chúng ta thông cảm.